Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1754, thi thể nằm lê lết. Bà La Đa thở dài nói, thật hy vọng đây hết thảy đều không phải là thật, có thể đây chính là hiện thực a. Tô Dương nhỏ, giọng nói ra, người ta đều phải nhận biết hiện thực này. Bà La Đa ánh mắt lóe lên một vệt đau thương. Thê vừa nói, Hyderabad biến thành yêu thú cổ thú sao huyệt. Chết tốt nhiều thật nhiều người. Ta không cách nào tiêu tan. Cũng không dám quên. Thân ở chiến trường, nàng nhìn thấy rất nhiều tử vong. Mà lại chết đi đại bộ phận đều là mình chiến hữu. Nàng không biết mình còn muốn chết bao nhiêu chiến hữu. Sinh mệnh đúng là như thế yếu ớt. Nàng cảm thấy mình quá vô dụng, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể cải biến đây hết thảy. Tô Dương nói, đến đón lấy khả năng còn muốn chết người, tử vong thực cũng không đáng sợ, chỉ cần chết trao giá trị, cái kia cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Chúng ta đều là chiến sĩ, thực sự trên chiến trường thời điểm, thì cần phải đem sinh tử không để ý. Bà La Đa thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, ta nên làm như thế nào? Tận cố gắng lớn nhất chu giết yêu thú cùng cổ thú. Có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu? Tô Dương ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, chắc chắn sẽ có kết thúc một ngày. Tô Dương bay khỏi thành tường xông ra cứ điểm, cấp tốc vào cổ thú trong đám. Một cá nhân lực lượng chung quy là có hạn. Cho dù là Tô Dương cũng không ngoại lệ, hắn không cách nào bận tâm tất cả địa phương, bây giờ có thể làm bất quá là giải quyết cứ điểm trước mắt gặp được vấn đề. Giúp bọn hắn đem những cái kia cao cấp cổ thú giải quyết. Cứ điểm trên tường thành, một bọn binh lính yên tĩnh nhìn lấy cái kia nam nhân tại đàn yêu thú bên trong đại khai sát giới. Trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc, hảo lợi hại. Cái này còn là người sao? Khó mà tin được. Không nghĩ tới quốc gia chúng ta còn có như cường đại chiến sĩ. Chỉ cần có vị này chiến sĩ tại, phía sau liền có thể một mực yên ổn không ngại đi. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ lên. Giờ này khắc này, bọn họ thật vô cùng kích động. Bởi vì bọn hắn ở cái này đột nhiên xuất hiện trên thân nam nhân nhìn đến hy vọng. So với một bọn binh lính hưng phấn, bà La Đa lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Trong nội tâm nàng cũng không có những binh lính này lạc quan như vậy. Bởi vì yêu thú cổ thú số lượng thật sự là rất nhiều. Vị này anh hùng có lẽ có thể chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi. Phó quan nhảy Zera đột nhiên nói một câu như vậy. Bà La Đa nhẹ xả giận, chậm rãi nói, có lẽ đi, nhảy Zera nói, đại nhân tựa hồ cũng không tin vị này anh hùng có thực lực kia. Bà La Đa thản nhiên nói, ta so với các ngươi càng giải hắn, tự nhiên tin tưởng hắn có thực lực kia, có thể chính là bởi vì giải hắn, cho nên mới biết hắn dự định, có một số việc. Cũng không phải là có thể làm được thì nhất định phải đi làm đến. Nhảy Zera không hiểu, nghi hoặc nói, chẳng lẽ đại nhân cho rằng vị này anh hùng không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bà La Đa thản nhiên nói, không có người nào nguyện ý làm thánh mẫu thánh phụ, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý hy sinh chính mình một cái đến cứu vãn toàn nhân loại. Là người cũng là sẽ có tư tâm, người ta một dạng. Hắn cũng giống như vậy, ngoặc kép ... ngoặc kép, nhảy Zera không phản bác được, bởi vì hắn biết bà La Đa nói đúng, là người liền sẽ có tư tâm, hắn giống như mình cũng có tư tâm. Tuy nhiên quân nhân thực sự trên chiến trường về sau liền phải đem sinh tử không để ý. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn là không muốn chết, thực sự trên chiến trường về sau, hắn vẫn luôn đang cố gắng còn sống. Chỉ có sống càng lâu mới có thể làm cho mình biến đến càng ngày càng cường đại. Mới có thể thu được càng ngày càng tốt sinh hoạt. không có người nào nguyện ý đi bảo hộ trong căn cứ đám kia chỗ ở nhỏ hẹp lấy vướng víu. Nguyện ý đạp vào phiến chiến trường này người, đều là khát vọng thông qua chính mình hai tay đến thu hoạch càng lớn tài phú người. Thân ở tận thế, người nào đều không có cao thượng như vậy, ai cũng muốn sống đến càng tốt hơn. Chém giết một phen, đầy đất thi thể nằm ngang ở tái ngoài, bà La Đa đột nhiên hạ lệnh, quát nói, vận chuyển đội nghe lệnh, ra ngoài kiểm lấy được chiến lợi phẩm, nó người viễn trình hỏa lực, yểm hộ. Mệnh lệnh được đưa ra, lúc này có một đội nhân mã xông ra cửa khẩu, hướng về nhét ngoài chiến trường vồ giết tới, đại bộ phận cổ thú yêu thú đều đã bị Tô Dương chém giết. Thừa xuống không qua là chút còn chưa chết thấu người bị thương thôi. Một đám chiến sĩ tiến lên, đem những cái kia không hề chết hết yêu thú cổ thú chém giết. Sau đó kéo lấy bọn họ thi thể trở về. Những thứ này ma quái máu thịt bên trong một phần là bọn họ lương thực, là có thể giúp tăng thực lực lên bảo bối. Bọn họ mỗi bữa cơm ăn trên cơ bản đều là ma quái ăn thịt. Đây là bọn họ thân là tiền tuyến chiến sĩ bộ lợi. Đến mức cổ thú tâm huyết cùng yêu thú tinh hạch, đây đều là chiến lược dự trữ, đồng dạng cần thu thập được cùng một chỗ, sau đó từ phía trên phân phối sử dụng. Lúc chạng vạng tối, Tô Dương trở về thành lâu, bà La Đa bọn người vẫn như cũ đứng ở trên thành lâu. Tô Dương rơi xuống bà La Đa trước người, thở dài ra một hơi nói, mấy ngày kế tiếp ta đều biết đợi ở chỗ này, cho các ngươi giúp chút ít bận bịu. Bà La Đa cười nói, nếu để cho ngươi giúp đại ân đâu, có phải hay không có thể giải quyết triệt để cổ thú chi hoạn? Cái kia là chuyện không có khả năng. Tô Dương từ tốn nói, thực các ngươi cho đến bây giờ đều còn không phải quá rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên địa cầu điểm ấy cổ thú lại tính được cái gì? Chỉ cần đáy biển vết nứt không nhắm lại, liền sẽ có vô cùng vô tận cổ thú dũng mãnh tiến ra. Chúng ta là giết không hết. Bà La Đa nhíu mày, vội vàng hỏi, cái gì vết nứt? Đáy biển vết nứt, Tô Dương từ tốn nói, đáy biển có một đầu vết nứt không gian, những thứ này cổ thú chính là thông qua đầu kia vết nứt không gian truyền tống tới. Bà La Đa nói, có thể phong bế đầu kia vết nứt sao? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể phong lời nói ta sớm phong bế. Bà La Đa cười khổ nói, trước lúc này ta thì tao ngộ một đầu bát giai cổ thú. Nếu như không phải là bởi vì có Mã tiểu thư giúp đỡ, ta chỉ sợ sớm đã trở thành cổ thú trong bụng chi vật. Ngang cấp tình huống dưới, nhân loại không phải cổ thú đối thủ. Nếu như cao giai cổ thú số lượng đủ nhiều, đến thời điểm chúng ta khả năng thật ngăn cản không nổi. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta cũng lực bất tòng tâm, qua ấy ngày ta liền phải rời đi, ta có rất nhiều việc muốn đi làm, không có khả năng một mực tại nơi này lưu lại. Bà La Đa trong lòng ảm đạm, nàng hiện tại vô cùng cần Tô Dương trợ giúp, không biết sao chính mình mệnh lệnh không đối phương, Tô Dương muốn làm cái gì muốn đi nơi nào hoàn toàn tùy ý. Bà La Đa có thể làm bất quá là khẩn cầu thôi. Yên tâm đi, trước lúc rời đi, ta sẽ giúp ngươi đem Surat phụ cận cao giai cổ thú cùng yêu thú toàn bộ giết chết. Câu nói này để bà La Đa thoáng yên tâm. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dương một mực tại tái ngoại chém giết. Surat phụ cận cấp 7 bát giai cổ thú cùng yêu thú toàn bộ đều trở thành hắn vong hồn dưới kiếm. Những cái kia cao giai cổ thú huyết nhục tự nhiên đều trở thành một bọn binh lính cùng dị năng giả. Khẩu phần lương thực, Tô Dương đến còn thực vì bọn họ cải thiện một chút thức ăn. Đến mức cao cấp yêu thú tinh hạch cùng cao cấp cổ thú tâm huyết, Tô Dương đem toàn bộ thu thập lên, dự định đưa cho lão bà của mình. Những vật này đối với các nàng tới nói có vô cùng chỗ đại dụng. Tô Dương không có khả năng một mực tại Surat lưu lại. 7 ngày sau đó hắn liền rời đi Surat trở về Hoa Hạ cảnh nội. Hoa Hạ giải đất duyên hải cũng tao ngộ yêu thú cổ thú đại quy mô tập kích. Cần Tô Dương tự mình đi tọa trấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?